Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Hắc Sơn Đạo Nhân. Nhìn một chút Vạn Nhạc Lâu sẽ biết, chân chính đi vào Vạn Nhạc Lâu lầu 3, Lâm Phi cũng biết, đây mới là tam đại môn phái một trong chân chính nội tình. Trước lầu 1 lầu 2, chẳng qua chỉ là cho người ngoài xem xong rồi, nhìn thật giống như rất náo nhiệt. Nhưng là chân chính thiên tài địa bảo, cũng bất quá một món hai món mà thôi. Nhưng là ở lầu 3, Lâm Phi chẳng qua là nhìn lướt qua đấu giá mục lục. Cũng biết lần này chính mình thật là tới đúng rồi. Đạt hơn 10 mấy trang đấu giá mục lục, rậm rạp chẳng chịt viết đầy đủ loại thiên tài địa bảo. Ngay cả kiến thức rộng Lâm Phi, ở sau khi xem xong cũng không khỏi có chút xem thế là đủ rồi. Không hổ là Vạn Nhạc Lâu. Khác không, chỉ là mục lục phía trên mấy cái thiên tài địa bảo này. Chỉ sợ liền chiếm lần này toàn bộ hạm đội thu hoạch 1/3 còn nhiều hơn. Có thể tưởng tượng được, Vạn Nhạc Lâu ở Vọng Hải Thành là bực nào địa vị. Cũng không đủ địa vị cùng nội tình. Những hạm đội đó sẽ đem chính mình vào sinh ra tử mới lấy được thu hoạch. Giao cho Vạn Nhạc Lâu đấu giá. Quả nhiên, giới vực chi môn mảnh vụn, chấm ngoặc kép. Lâm Phi không tốn thời gian gì, liền đăng đấu giá mục lục thượng, tìm được giới vực chi môn mảnh vụn, làm cho này một lần buổi đấu giá áp trục. Khối này giới vực chi môn mảnh vụn, bị đặt ở đấu giá mục lục cuối cùng. Bất quá này cũng bình thường, xuất nhập tăng trung giới vị trí luôn luôn chân quý. Rất nhiều không có ở đây thập đại nhóm môn phái, vì đổi lấy một gia vào tăng trung giới vị trí. Thậm chí không tiếc đem hàng năm thu hoạch nộp lên hơn nửa. Tỷ như Lâm Phi trước gặp phải Linh Đỉnh Phái chính là như vậy. Nếu là Linh Đỉnh Phái nắm giữ giới vực chi môn mảnh vụn, có thể tự do xuất nhập tăng trung giới, há lại sẽ đem hàng năm thu hoạch nộp lên hơn nửa cho Thiên Sơn Tông. Thế nào chỉ có một khối? Lâm Phi khép lại đấu giá mục lục sau khi từ từ nhíu mày, Lâm Phi nhớ rất rõ ràng. Trước kia là Linh Đỉnh Phái Vương Sư Huynh từng, lần này hải hội trên, ít nhất sẽ xuất hiện hai khối giới vực chi môn mảnh vụn. Hợp lại làm một, liền có thể ở mấy trăm năm bên trong tự do xuất nhập tăng trung giới. Nhưng là bây giờ chỉ có một khối, này liền có chút xấu hổ. Liền như vậy, trước đem khối này bắt lại lại, còn lại khối kia, bất kể là trộm là cướp, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Quyết định chủ ý sau khi Lâm Phi thả ra trong tay đấu giá mục lục, bắt đầu quan tâm tới trước mắt buổi đấu giá tới. Lần này, Lâm Phi ngược lại không có giống hơn nữa trước lầu 1 lầu 2 như vậy. Một người chiếm cứ tất cả mọi thứ, không cho những người khác tham dự cơ hội. Thượng lầu 3 mục đã đạt đến, lại động một chút là gấp bội ra giá. Kia liền có chút quá đáng. Đương nhiên, đối với mình vừa ý đồ vật, Lâm Phi cũng sẽ không bỏ qua. Tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều biết, lần này Ly Sơn kiếm phái phi tiên hạm đội ở Vu Hải chính giữa truy kích 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc đánh chết Hải Yêu Ma Sơn. Từ ngàn năm nay, Hải Yêu Ma Sơn phá hủy thuyền bè mấy trăm chiếc, nuốt ăn ta Vọng Hải Thành tu sĩ đếm không hết. Ở chỗ này, ta thay từ ngàn năm nay tử nạn người, cảm ơn Ly Sơn kiếm phái chư vị sư huynh. Tới đây, Triệu Tứ Hải hơi dừng lại một chút. Hải Yêu Ma Sơn Kim Đan sớm bị bí mật đưa về Bắc Cảnh, chúng ta tự nhiên không có duyên gặp một lần. Bất quá Hải Yêu Ma Sơn bảy cái gai xương một trong lại triển chuyển đến Vạn Nhạc Lâu, chấm ngoặc kép. Triệu Tứ Hải này vừa nói, lầu 3 bầu không khí nhất thời biến đổi. Không ít người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Triệu Tứ Hải trong tay hộp gấm. Hộp gấm chính giữa chứa chính là đại danh đỉnh đỉnh Hải Yêu Ma Sơn bảy cái gai xương một trong. Đây chính là Vu Hải nổi danh hung vật. Ngàn năm trước, Hải Yêu Ma Sơn xuất hiện ở Vu Hải chính giữa. Bắt đầu từ ngày đó, liền không ngừng có thuyền bè gặp nạn, đếm không hết tu sĩ táng thân ở đó bảy cái gai xương bên dưới. Ngàn năm qua, này bảy cái gai xương ngày đêm hấp thu nhật tinh ánh trăng, lại có hay không mấy tu sĩ tinh huyết tưới, sớm bị Hải Yêu Ma Sơn tế luyện ra vô hạn thần thông. Gai xương một đòn bên dưới, chính là ngay cả Xâm La hạm phi tiên hạm như vậy cự hạm, cũng có thể bị xuyên thủng hộ giáp. Này nhưng là chân chính thiên tài địa bảo, chính là Kim Đan Tông Sư cũng sẽ động tâm. Quả nhiên, Triệu Tứ Hải vừa mới báo ra giá quy định, phía dưới liền vang lên liên tiếp tiếng gọi giá. 40 vạn linh thạch, 450.000 linh thạch, 550.000 linh thạch, 600.000 linh thạch, 700.000 linh thạch. Bất quá trong nháy mắt, giá căn cốt đâm giá cả liền bị mang lên rồi 700.000 linh thạch. Hơn nữa nhìn đi lên, mọi người căn bản không có dừng lại ý tứ. Lâm Phi giơ bài thời điểm, giá cả đã đến 1 triệu linh thạch. Lâm Phi suy nghĩ một chút, 1 triệu rưỡi linh thạch. Cái giá tiền này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng bên này nhìn sang. Cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai như vậy thổ hào. Lại một chút liền đem giá cả nâng cao 500.000 linh thạch. 78 số hiệu Lâm Sư Huynh ra giá 1 triệu rưỡi linh thạch. Chỉ có trên đài Triệu Tứ Hải sờ một cái mũi. Tâm muốn nếu như các ngươi biết, cái này nhìn 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, nhưng thật ra là Phạm Thức Đúc Kiếm Phường chân chính chủ nhân. Chỉ sợ cũng không sẽ kinh ngạc như vậy. Phạm Thức Đúc Kiếm Phường là địa phương nào? Đây chính là gần đây Vọng Hải Thành kinh tế tiêu điều kẻ cầm đầu. Ngắn ngủi thời gian một tháng, cuốn đi vô số tu sĩ cả đời tích góp. Đối với bọn hắn đến, 1.500.000 linh thạch tính là cái gì? 160 vạn linh thạch. Ngay tại Triệu Tứ Hải suy nghĩ những khi này, lầu ba trong một cái góc đột nhiên truyền tới một thanh âm. Triệu Tứ Hải theo tiếng kêu nhìn lại, trong lòng nhất thời căng thẳng. Còn bà nó, lại là hắn, kêu lên 160 vạn linh thạch là một người trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ nhìn hơn 40 tuổi, tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục, để cho nhân vừa thấy bên dưới không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhưng là Triệu Tứ Hải lại biết, vị này trung niên đạo sĩ, cũng không giống như nhìn tốt như vậy sống chung. Đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sơn đạo nhân, thứ thiệt Kim Đan Tông Sư, hơn nửa Vu Hải đều biết, vị này Hắc Sơn đạo nhân xuất thân Bắc Cảnh Thanh Vân Phái. Chẳng qua là không biết bởi vì sao, đột nhiên có một ngày, phản bội Thanh Vân Môn, một đường chạy trốn tới Tăng Trung Giới. Ở Vu Hải Hắc Sơn một dấu chính là trên trăm năm. Lúc ấy không ai từng nghĩ tới, chờ đến trăm năm sau, Hắc Sơn đạo nhân đi ra Hắc Sơn thời điểm, đã là ngang nhiên bước vào Kim Đan cảnh giới. Sau đó, Hắc Sơn đạo nhân trở lại Bắc Cảnh, giết liền Thanh Vân Phái 4 vị trưởng lão. Chờ đến Thanh Vân Phái trưởng giáo tự mình xuất thủ, Hắc Sơn đạo nhân nhưng lại đem về Tăng Trung Giới. Vì vậy, Tăng Trung Giới chỉ có thể chứa kim đan lực lượng thiếu sót. Ngược lại thành Hắc Sơn đạo nhân tốt nhất ô dù, thường xuyên qua lại giữa, bị giết liền 4 vị trưởng lão Thanh Vân Phái, lại có chút không làm gì được Hắc Sơn đạo nhân. Ngược lại là để cho Hắc Sơn đạo nhân danh tiếng một ngày thịnh quá một ngày. Lúc này, nhìn một cái Hắc Sơn đạo nhân ra giá, mấy cái vốn là muốn phải ra giới, đều không hẹn mà cùng ngẩn người một chút. Dù sao, không phải ai đều nguyện ý đắc tội Hắc Sơn đạo nhân như vậy Kim Đan Tông Sư. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.